mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 thẳng thắn thành khẩn. Tần Thiệu Hành liên tục gặp Hủ Thi nữ nhân công kích. Bị thương nặng dưới rốt cuộc cầm không được kia thịt trùng. Lại ném muốn đem Kiều Nam hộ tại thân hạ. Dãy dụa gian thoáng nhìn Kiều Nam đột nhiên mở hai mắt thả nội bộ một mảnh thanh minh. Biết Kiều Nam đã tự gây tê trung thanh tỉnh. Treo tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, trọng thương mất máu làm Tần Thiệu Hành lại địch không được. Thâm sương mù dày đặc khí mang đến choáng váng. Thân mình mềm mại ngã xuống ở Kiều Nam trên người hắn máu tươi đau đớn Kiều Nam đôi mắt. Trong cơ thể huyền minh chi khí điên cuồng kích động Hủ Thi nữ nhân thật vất vả đem bị thương. Thịt trùng thu hồi trong cơ thể, liền đối thượng Kiều Nam nhìn về phía nàng u mắt lạnh thần. Nàng không dự đoán được Kiều Nam thế nhưng cũng tỉnh lại. Rõ ràng người này còn bị nàng xúc tua thượng gây tê chất lỏng bôi thân thể. Không lý do nhanh như vậy liền thức tỉnh, bất quá cảm ứng được Kiều Nam trong cơ thể càng thêm tràn. Đầy sinh mệnh lực, Hủ Thi nữ nhân một trận vui sướng. Đối đồ ăn khát vọng làm nàng thả lỏng cảnh giác, rút ra cắm ở Tần Thiệu Hành trên người xúc tua. Liền muốn đi dây dưa Kiều Nam, ai ngờ liền ở nàng động tác nháy mắt. Một đạo kình khí từ Kiều Nam trên người phát ra, khoảnh khắc liền xỏ xuyên qua Hủ Thi nữ nhân thân thể, Hủ Thi nữ nhân có chút tổn hại trên mặt mang. Theo điểm nhi khinh thường, ngươi là thương không đến ta. Cho dù, lời nói còn chưa nói xong nàng liền kinh mở to hai mắt nhìn. Mất đi co giãn ra thịt tức khắc xuất hiện tinh mịn vết nứt. Nàng đột nhiên cúi đầu đi xem chính mình ngực, kinh hô, không có khả năng, đối phương bắn ra kia đạo kình khí có thể xuyên thấu nàng thân thể. Hủ Thi nữ nhân cũng không ngoài ý muốn, chi khí nàng săn giết dị năng giả thời điểm cũng tao ngộ quá công kích. Chỉ là những cái đó công kích qua đi, chớp mắt nàng miệng vết thương liền sẽ bị chữa trị, nàng thích xem những người đó hoảng sợ lại không. Thể nề hà biểu tình. Bất quá miệng vết thương khép lại cũng là có hao tổn. Cho nên từ cống lâm sinh ra cái loại này độc khuẩn. Nàng liền tìm tới rồi càng thú vị cũng càng an toàn ăn cơm phương thức nhưng vừa mới này nam nhân. Xuyên thấu nàng thân thể cái loại này hơi thở. Không những ngăn trở nàng miệng vết thương khép lại. Còn đang không ngừng phân giải thân thể của nàng. Làm nàng ngực lỗ trống càng lúc càng lớn. Nàng cuốn hướng Kiều Nam xúc tua đều liền trở nên suy yếu vô lực. Cuối cùng mềm mại buông xuống xuống dưới, này một nhận chi làm Hủ Thi nữ nhân phát ra hoảng sợ tiếng. Kêu, dữ tợn khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, nàng cường chống từ Kiều Nam trên người nhảy xuống, nghiêng ngả lảo đảo hướng phòng ngoại chạy, sau lưng gió mạnh đánh úp lại. Hủ Thi nữ nhân muốn tránh tránh, bất đắc dĩ kia đồ vật tốc độ quá nhanh. Nháy mắt liền xuyên thấu Hủ Thi nữ nhân bả vai, thật lớn lực đạo đem nàng mang bay lên, hung hăng đinh ở cách đó không xa trên vách tường, Hủ Thi nữ nhân phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Dãy dụa suy nghĩ thoát ly tam lăng thứ không cùng xiềng xích. Bởi vì nàng phát hiện, xuyên thủng nàng thân thể cái kia vũ khí cũng ở nhanh chóng phân giải thân thể của nàng. Kia không phải bị bỏng, không có gì yên khí ngoại phóng. Chỉ có càng ngày càng đại lỗ trống, theo bả vai lỗ trống mở rộng. Hủ Thi nữ nhân rốt cuộc từ trên tường ngã xuống dưới. Cắm ở nàng trên vai tam lăng thứ không thấy. Chỉ chừa cái càng thêm thật lớn lỗ trống, nàng đã không có sức lực lại chạy trốn. Đầu bất kham gánh nặng chậm rãi oai hướng một bên, đột nhiên Hủ Thi nữ nhân miệng đại trương. Từ bên trong rớt ra một con nửa thước tới lớn lên thịt trùng. Thịt trùng ra sức hướng về bên ngoài mấp máy, rời đi ký túc thể bảo hộ là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Nhu nhược nó sẽ căn bản vô pháp chống đỡ đến từ ngoại giới nguy hiểm, nhưng thịt trùng rõ ràng hơn. Chính là không rời đi ký túc thể, nó liền sẽ đi theo kia Hủ Thi cùng nhau bị phân giải đến liền tra đều không dư thừa, có lực khí đánh. Bất ngờ tới, thịt trùng chớp mắt đã bị chảm thành số đoạn. Dãy dụa vài cái liền bất động, Kiều Nam tuy rằng đánh chết Hủ Thi nữ nhân cùng thịt trùng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nằm ở trên giường, đôi tay chặt chẽ ôm Tần Thiệu Hành thân thể, không có một chút buông ra ý tứ, nhẹ nhẹ từng đợt huyền minh chi khí từ Kiều Nam trên người. Tràn ra, bay nhanh từ Tần Thiệu Hành miệng vết thương chui vào, trợ giúp Tần Thiệu Hành ngừng trào ra máu tươi. Chỉ là Tần Thiệu Hành thương quá nặng, Kiều Nam cảm thấy cần thiết tìm cái ổn thỏa địa phương đem hai người giấu đi. Mới có thể càng phương tiện hắn cứu chỉ Tần Thiệu Hành, tâm tư thay đổi thật nhanh gian hai người. Bốn ông đột ngột từ giường đệm thượng đồng thời biến mất. Tiếp theo nháy mắt Kiều Nam liền nghe được cục đá quái kêu thiên a. Sao có thể, người mới miễn cưỡng thông qua kính hoa đàm trắc nghiệm. Hẳn là còn ở vào tân sáng lập lĩnh vực suy yếu kỳ. Sao có thể liền lấy thật thể vào được, ngươi cư nhiên còn đem hắn cũng mang vào được, còn có nhiều như vậy biến dị trùng yêu. Thiên a, Kiều Nam chính mình cũng lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa mới trước hết nghĩ đến chính là kính hoa đàm. Bởi vì Tần Thiệu Hành bị thương nghiêm trọng, lại là buổi tối các loại sinh vật nhất sinh động thời gian. Hắn trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến an toàn nhất địa phương chính là nơi này, nhưng thượng một lần hắn tiến vào kính hoa đàm thời điểm đều không phải thật thể. Cho nên hắn cũng chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thế nhưng thành công, bốn con cự ong điêu tàn ở hồ nước mặt trên. Theo dòng nước phiêu diêu chìm nổi, Kiều Nam biết kia đều không phải là chân trình ý nghĩa thượng thủy. Sẽ không có hít thở không thông sầu lo. Cho nên cũng không quản kia mấy chỉ hôn mê vật nhỏ. Chỉ chuyên tâm chăm sóc Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành bị kia quỷ dị nữ thi trọng thương. Tuy rằng Kiều Nam giúp hắn ngừng đại lượng trào ra máu tươi. Chính là trị liệu lên phi thường khó khăn, hủ thi nữ nhân xúc tua bản thân liền có chứa virus. Kiều Nam rõ ràng nhìn đến Tần Thiệu Hành có bị cảm nhiễm dấu hiệu. Cũng may bọn họ có T2 hình ức chế tề. Này vấn đề nhưng thật ra không nan giải quyết, chính là Tần Thiệu Hành bị xúc tua 3 lần xỏ xuyên qua. Trừ bỏ phần vai xuyên thủng miệng vết thương ngoại, khác 2 lần đều xuyên qua nội tạng. Nếu không phải hắn ý chí lực viễn siêu thường nhân, lại có Kiều Nam tức thời dùng huyền minh chi lực sở trụ miệng vết thương không cho máu tươi trào ra. Hắn chỉ sợ căng không được bao lâu, cho dù là hiện tại. Kiều Nam như cụ có thể cảm nhận được từ trong thân thể hắn nhanh chóng sói mòn huyền khí. Kia đúng là người trọng thương gần chết biểu hiện, hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào hắn đều phải đem Tần Thiệu Hành cứu trở về tới, cục đá còn ở bên kia oa oa kêu. Người dẫn người, mang trùng tiến vào liền tính, cư nhiên còn mang dơ đồ vật tiến vào. Cũng may nơi này có tinh lọc năng lực. Nếu không còn không bị này đó lung tung rối loạn đồ vật ô nhiễm. Kinh nó vừa nói, Kiều Nam mới chú ý tới. Trừ bỏ Tần Thiệu Hành trong cơ thể cảm nhiễm, ở hắn cùng Tần Thiệu Hành làn da cho thấy, đều bám vào một tầng tinh mịn dầu mỡ trạng vật thể. Dính dính nhớp, làm người đặc biệt không thoải mái, ngay sau đó Kiều Nam liền nhớ tới hắn trợn mắt khi nhìn đến cái. Loại này sương mù. Khó trách không có hô hấp Tần Thiệu Hành cũng sẽ trúng chiêu. Xem ra loại này sương mù không chỉ có thể thông qua hô hấp tê mỏi nhân loại. Còn có thể bám vào trên da cưỡng bách dính phụ giả hấp thu, nhưng kia hủ thi giống nhau nữ nhân vì. Cái gì sẽ không trúng chiêu? Vẫn là nói thứ này chỉ nhằm vào tiến hóa thể. Đối cùng hóa thể không có hiệu quả. Tê mỏi hiệu quả, còn có thể làm người ký ức ngắn ngủi đánh mất. Hắn thậm chí liền muốn làm cái gì, phải nhắc nhở ai đều quên mất, bất quá lúc này những cái đó dính vào làn da thượng dầu mỡ đang ở. Chậm rãi nhạt nhẽo, thậm chí là Tần Thiệu Hành trong cơ thể cảm nhiễm, ở không có tiêm vào T2 ức chế tề dưới tình huống. Cũng ở dần dần bị tiêu trừ, nghĩ đến này hẳn là chính là cục đá theo như lời tinh lọc tác dụng trong lúc suy tư Kiều Nam như cũ. Ở hướng Tần Thiệu Hành trong cơ thể rót vào đại lượng huyền minh chi khí. Lấy huyền khí là chủ phụ lấy minh khí, gắng đạt tới nhanh chóng chữa trị hắn miệng vết thương. Chỉ là loại này tính chất ngoại thương, bất đồng với tinh thần tổn thương chờ nội thương. Huyền minh chi khí trị liệu hiệu quả đại suy giảm, cục đá rốt cuộc xem bất quá đi. Nhắc nhở nói, bổn đã chết, này muốn trị tới khi nào? Nếu như vậy thích hắn, làm gì không song tu, Kiều Nam Vi Lăng. Song tu, cục đá hừ một tiếng, chiếm khối bảo địa, lại sẽ không dùng, còn không biết song tu. Ngươi nha, làm lão phu như thế nào nói ngươi, Kiều Nam chán nản. Gia hỏa này biết rõ hắn không có tu luyện song bút ký thượng công pháp. Hơn nữa đối kính hoa đàm công hiệu cũng không quen thuộc. Không hỗ trợ giải thích nghi hoặc còn nói mát, bất quá Tần Thiệu Hành trước mắt nhu cầu cấp bách. Ổn định thương thế cứu mạng, Kiều Nam đè nặng hỏa khí hỏi. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, cục đá lay động vài cái. Kính hoa đàm hồ nước có kỳ hiệu, ngươi mang theo hắn thâm nhập trong nước trị liệu, lấy tự thân tu tập huyền minh chi khí dẫn đường hắn. Mới có thể làm ít công to, chờ hắn thức tỉnh, ngươi lại truyền công pháp cho hắn song tu. Kiều Nam nhìn hồ nước có chút phát sầu. Hắn hơn phân nửa đều phiêu phù ở mặt nước trở lên lại nên như thế nào thâm nhập liền nghe bên kia. Cục đá nói, kính hoa đàm thần diệu vô song, ngươi nếu tưởng nó là thủy, nó đó là thủy, tưởng nó là trạch, nó đó là trạch, tưởng nó là vô biên chi hải, nó đó là vô biên chi hải, này đó là kính hoa đàm, Kiều Nam Vi Lăng, lẩm bẩm nói như thế tới. Này cái gọi là đến kính hoa đàm kỳ thật liền như tên của nó giống nhau. Hoa trong gương, trăng trong nước không thể nắm lấy. Kỳ thật đều là không. Nháy mắt Kiều Nam liền rác dưới chân một nhẹ. Hai người bốn ong cấp tốc hạ trụy cục đá khí kêu to. Đừng miên man suy nghĩ. Tưởng thủy, tưởng nó là chữa khỏi chi thủy, nó thanh âm nghe tới có chút mờ mịt. Kiều Nam vội vàng nỗ lực suy nghĩ thủy. Nhưng dưới chân trống trơn hắn vô pháp tập trung tinh lực. Hắn đơn giản nhắm mắt lại nỗ lực suy nghĩ. Đáng tiếc nghe bên tai hô hô lạp lạp tiếng gió thủy không nghĩ đến. Lại nghĩ đến liệt liệt thiêu đốt lửa lớn, mặt trên cục đá khí dậm chân mắng to. Bổn đã chết, ngươi lại tưởng nơi này liền phải biến thành luyện ngục, có vô biên nghiệp hỏa, nó không nhắc nhở con hào. Này vừa nhắc nhở lửa đốt càng thêm tràn đầy, cục đá còn ở kêu gào. Thật là bị ngươi tức chết rồi, kính hoa đàm tinh lọc lực lượng hủy diệt những cái đó ngoài ra còn thêm gây tê vật chất. Bốn con cự ong từ từ chuyển tỉnh, lại đột nhiên nhìn đến chung quanh đều là vô biên lửa lớn. Dọa chi chi gọi bậy. Kiều Nam càng là vô pháp tỉ mỉ ngưng thần, trong đầu xẹt qua lúc ban đầu đi vào kính hoa đàm khi. Bộ dáng, Kiều Nam nỗ lực bắt lấy kia hình ảnh, liều mạng suy nghĩ khi đó tình cảnh, nháy mắt chung quanh nhiệt độ thối lui, thấm lạnh cảm giác mang đi trong lòng nôn nóng, cục đá trường hu một hơi. Con hào, cuối cùng lại về rồi, bốn con cự ong phát động vài cái cánh. Thấy không có gì nguy hiểm cũng an tĩnh xuống dưới, Kiều Nam mở to mắt. Kính hoa đàm, lại về tới hắn sơ tới thời điểm bộ dáng. Bất đồng chính là hắn lúc này toàn thân đều ngâm ở hồ nước. Tần Thiệu Hành bị hắn lôi kéo, liền phiêu phù ở hắn bên người, thở ra khẩu khí. Kiều Nam trừng mắt nhìn cục đá liếc mắt một cái. Nơi này lúc ban đầu bộ dáng, hẳn là cũng có ngươi, công lao, vừa mới ngươi như thế nào không hỗ trợ đem kính hoa đàm lộng. Hồi nguyên lai bộ dáng, cục đá thở phì phì quát. Ngươi cho rằng lão phu không nghĩ. Nhưng ngươi mới là chủ nhân nơi này, ngươi sở cấu trúc kính hoa đàm ta vô pháp sửa đổi, Kiều Nam vô ngữ. Xem cục đá đắc ý ngẩng thân thể, rất muốn cho hắn một chân, nếu không phải cục đá cố ý khoe khoang, trước tiên liền nói tình huống nơi này, làm hắn đừng miên man suy nghĩ, chỉ nghĩ chữa khỏi chi thủy, chỗ nào sẽ có này trận mạo hiểm, lười đến lại phản ứng toái niệm cục đá. Kiều Nam chuyên tâm chữa khỏi Tần Thiệu Hành thương thế, quả nhiên như cục đá lời nói, toàn thân ngâm ở kính hoa đàm trong nước, lấy công pháp kéo Tần Thiệu Hành trong cơ thể sở hữu huyền minh chi khí. Trị liệu lên quả nhiên làm ít công to, Kiều Nam thậm chí cảm thấy ở chỗ này vận chuyển công pháp. Trong cơ thể huyền minh chi khí càng thêm cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, dần dần trị liệu thay đổi bộ dáng. hai người thân thể đều bị tế tế mật mật huyền minh hơi thở bao vây. Ở thanh thấu hồ nước dần dần mơ hồ lên, nhìn qua càng thêm như là cái thật lớn kén, bên ngoài hai người đặt chân phòng đã một mảnh hỗn loạn. Liền ở Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cùng nhau tiến vào kính hoa đàm không lâu. Huyết tinh khí liền đưa tới chút khách không mời mà đến, đầu tiên là từ cửa sổ xông tới chỉ hình thề. Khổng lồ tựa vượn phi vượn đồ vật, trên người hắn còn tàn lưu một ít vật liệu may mặc mảnh nhỏ. Có thể nhìn ra rõ ràng thu hóa, dấu vết hắn ở trong phòng tìm kiếm một vòng nhi. Không phát hiện có người sống, vì thế phẫn nộ ném đi trong phòng gia cụ bài trí. Càng là đem Kiều Nam bọn họ lúc trước trụ kia trương giường gỗ tạp cái nát như kia quái vật đi rồi. Lại từ hàng hiên xông tới mấy chỉ nhân loại cuồng hóa thể. Bọn họ tư chi thập phần linh hoạt, ở hỗn loạn gia cụ chung tìm kiếm huyết tinh nơi phát ra, bị Kiều Nam lấy huyền minh chi khí treo cổ. Hư thối nữ thi đã hoàn toàn phân giải, không lưu lại nửa điểm dấu vết, nhưng kia chỉ bị chảm thành vài đoạn thịt trùng thi thể còn ở. Cuồng hóa thể tựa hồ đối thịt trùng thập phần kiêng kỵ. Xa xa tránh đi trùng thi, chỉ là không đợi bọn họ rời đi. Liền có cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân đưa bọn họ chắn ở trong phòng, mấy chỉ cuồng hóa thể đối nữ. Nhân tựa hồ thập phần kiêng kỵ, không được lui về phía sau tránh né tiến vào nữ nhân. Nữ nhân lộ ra da thịt tuy rằng không có hư thối dấu vết. Lại dị thường trắng bệch không có một tia huyết sắc, nàng không chút nào để ý tới mấy chỉ đối nàng. Nhe răng cuồng hóa thể, trực tiếp đi đến trùng thi trước mặt. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận xem cắt thành số tiết thịt trùng thi thể, tiếp theo đứng lên cười lạnh. Nói, xem ra ngươi là đá đến ván sắt. Nói xong nhấc chân dẫm lên trùng thi, đem chi hoàn toàn vê toái, nữ nhân không vội vã rời đi. Trong phòng trừ bỏ trùng thi tanh hôi cùng với cuồng hóa thể mang đến hương vị. Còn có mới mẻ huyết khí. Cùng với một cổ ở chậm rãi nhạt nhẽo tràn đầy sinh cơ, nàng không tự giác liếm liếm môi. Đối với phòng nội không khí thật sâu hô hấp, một lát sau lẩm bẩm nói, nếu không bị ăn luôn, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu. Nữ nhân chưa từ bỏ ý định đem chỉnh đống kiến trúc đều phiên cái biến. Đáng tiếc như cũ không có bất luận cái gì người sống. Cuối cùng nàng chỉ có thể hậm hực rời đi. Kiều Nam hai người còn trầm ở kính hoa đàm trong nước. Đối ngoại giới hết thảy vô chi vô giác, cục đá hấp thu từ cái kén, giật tràn ra tới huyền minh chi khí. Thoải mái thẳng hừ hừ, bốn con cự ong tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó không thể ngôn nói rất đúng chỗ. Ở hồ nước chung lúc chìm lúc nổi ngẫu nhiên mới có thể kích động vài cái cánh, không biết qua bao lâu. Huyền minh chi khí làm ra kén chậm rãi tiêu tán, cục đá nhịn không được thở dài một tiếng. Biết Tần Thiệu Hành thương thế đã bị chữa khỏi. Kiều Nam ở triệt hồi công pháp gắn bó, Kiều Nam ở hồ nước chung trợn mắt đồng thời. Tần Thiệu Hành cũng mở mắt, hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tuy rằng cuối cùng ký ức là hắn bị cái cổ quái nữ thi trọng thương. Nhưng sau lại hắn vẫn luôn ở vào loại khó lòng giải thích cảnh giới. Cả người đều như là ngâm mình ở ấm áp trong nước. Thoải mái làm hắn đều tìm không ra ngôn ngữ tới hình dung, chỉ là không nghĩ tới hắn mở to mắt. Thế nhưng thật sự thấy được dòng nước, càng kỳ quái chính là dòng nước sẽ không dũng mãnh vào miệng mũi. Liền như vậy mang theo hắn lúc chìm lúc nổi, Kiều Nam huyền phù ở giơ tay có thể với tới địa phương. Đồng dạng trợn tròn mắt ôn nhu nhìn hắn, ảo giác. Đây là Tần Thiệu Hành duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Chính là đầu lưỡi thượng truyền đến đau đớn. Lập tức liền phủ định cái này phỏng đoán. Hắn là thật sự cùng Kiều Nam phiêu phù ở trong nước. Nhìn Tần Thiệu Hành kinh ngạc trợn to xinh đẹp hai mắt. Kiều Nam cười khẽ kéo gần hai người khoảng cách. Người này đối mặt người ngoài thời điểm. Thông thường đều là cương thể diện vô biểu tình. Chỉ có ở trước mặt hắn mới có chút tươi cười. Có thể làm Tần Thiệu Hành lộ ra như thế giật mình biểu tình. Cũng coi như thập phần khó được Tần Thiệu Hành không có dò hỏi Kiều Nam hai người vì cái gì sẽ thẩm. Ở trong nước, mà là cúi đầu xem xét chính mình trên người thương, hắn rõ ràng nhớ rõ. liền ở không phải phía trước, kia quái vật dùng xúc tua ở trên người hắn chọc vài chỗ huyết lỗ thủng. Hắn thương liền tính không thể tức khắc chí mạng, cũng tuyệt đối không phải cái gì vết thương nhẹ, nhưng hắn hiện tại trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, thậm chí liền chỗ sát chảy ra địa phương đều tìm không thấy, bất quá hắn mặc ở trên người áo trên. Lại phá vài chỗ, hơn nữa có rõ ràng vết máu tàn lưu, Tần Thiệu Hành xác định kia đều không phải là chính mình ảo giác. Kia duy nhất có khả năng đáp án chính là Kiều Nam dùng nào đó phương pháp chữa khỏi hắn, hắn duỗi tay đem trước mặt người ôm, cảm thụ được người nọ nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, Kiều Nam dán ở Tần Thiệu Hành bên tai nhẹ giọng dò hỏi, lúc ấy vì cái gì không cần thuấn di? Tần Thiệu Hành sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói, lúc ấy trợn mắt liền nhìn đến kia quái vật, nhất thời tình thế cấp bách đã quên. Kiều Nam nhưng không cảm thấy Tần Thiệu Hành là cái loại này tao ngộ đột phát nguy cơ liền sẽ tiếng lòng rối loạn người. Duy nhất giải thích hẳn là hắn bị tê mỏi. Cái loại này trạng huống hạ chỉ có thể một người thuấn di, hắn không hỏi vì cái gì Tần Thiệu Hành không đồng nhất cá nhân thuấn di đi. Ở hắn liều mạng cũng muốn cứu chính mình thời điểm, loại này đáp án đã không cần dò hỏi, Kiều Nam than nhẹ một tiếng. Như thế nào không hỏi ta, trên người của ngươi thương là như thế nào tốt? Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ngươi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, ngươi không nghĩ nói, ta liền vĩnh viễn không hỏi những cái đó thuộc về ngươi bí mật. Kiều Nam lại không nói chuyện. Liền như vậy ôm Tần Thiệu Hành, nguyên bản hắn cho rằng chính mình rất khó đối một người khác trả giá loại này bất đồng với thân tình, hữu nghị tình cảm, bởi vì ở lúc còn rất nhỏ, hắn liền thấy được phụ thân xấu xí sắc mặt, cái kia cả ngày đem ái treo ở bên miệng, hưởng thụ hắn mẫu thân mang cho tiện lợi chỗ tốt nam nhân. Dễ dàng thương tổn hắn cùng hắn mẫu thân, một lần lại một lần dẫm đạp bọn họ cảm tình, tôn nghiêm, cho nên hắn chưa bao giờ tin tưởng tình yêu, kia đồ vật chỉ là ở trên giường hống người đồ vật mà thôi. Ngươi có thể nghe, nhưng là ngàn vạn đừng đi tin tưởng. Thẳng đến gặp Tần Thiệu Hành, đem cái chán chống Tần Thiệu Hành cái chán, Kiều Nam nhẹ giọng nói, cái gì đều đừng nghĩ, buông ra ngươi suy nghĩ đi theo ta, ta muốn cho ngươi xem vài thứ. Nói Kiều Nam thả lỏng tâm thần, làm huyền minh chi khí ở hai người trong đầu xây dựng liên tiếp. Tần Thiệu Hành đột nhiên liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm rót vào chính mình trong óc. Sau đó từ từ lôi kéo hắn tư duy chậm rãi tiến vào Kiều Nam trong óc, kỳ tích chính là hắn không chỉ có thể cảm nhận được kia cổ ấm áp lực lượng, còn có thể cảm nhận được Kiều Nam giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ, hắn ở trấn an hắn, làm hắn thả lòng, tiếp tục đi theo hắn chậm rãi du tẩu. Một lát sau Tần Thiệu Hành nhìn đến một quyển thật dày thư. Kia thư tựa hồ liền huyền phù ở một mảnh hư vô bên trong. Hắn hơi có chút tò mò, đi theo Kiều Nam lôi kéo tới rồi thư trước, lúc này mới phát hiện. Cùng với nói đó là một quyển sách, không bằng nói nó là một quyển bút ký, chỉ là này bổn bút ký cùng bình thường bút ký bất đồng. Những cái đó chữ viết nhìn như là dùng bút mực viết, lại kỳ tích sẽ trực tiếp khắc nhập hắn trong óc. Càng kỳ quái chính là hắn xem xong một tờ, phiên động tiến vào trang sau thời điểm, vừa mới nhìn đến kia trang liền sẽ trở thành chỗ trống, ở Kiều Nam dưới sự chỉ dẫn. Tần Thiệu Hành xem xong rồi đệ nhất bộ công pháp, cũng đem này nhớ cho kỹ, ý thức liên lụy bị buông ra. Tần Thiệu Hành cảm giác thực mau thu hồi chính mình trong cơ thể. Hắn chậm rãi mở to mắt, liền đối thượng Kiều Nam ấm áp gương mặt tươi cười, người muốn ta tu luyện này bộ công pháp đây. Là Kiều Nam làm hắn xem kia bổn bút ký mục đích. Kiều Nam gật đầu. Bút ký không có tên, chủ yếu chính là ghi lại mấy bộ như thế nào tu luyện huyền minh chi khí công pháp. Ta cho ngươi xem chính là đệ nhất bộ công pháp. Chờ ngươi vận dụng chỉ do, ta lại truyền thụ ngươi đệ nhị bộ. Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo, dán hắn lỗ tai trêu chọc nói, ta đây muốn hay không bái sư, nói tay lại không thành thật hướng Kiều Nam trong quần áo toàn. khó được có chỗ hai người có thể một chỗ còn không cần lo lắng nguy hiểm địa phương, Kiều Nam còn không có tới kịp chụp bay hắn tay, liền nghe được mặt trên truyền đến cục đá thanh âm, thói đời ngày sau, thói đời ngày sau, vừa mới nhặt về một cái mệnh, không hảo hảo quý trọng nơi này hoàn cảnh nghĩ luyện công tăng lên tự thân tu vi. Còn muốn chút lung tung rối loạn sự tình, Tần Thiệu Hành bị đột nhiên tới thanh âm quấy nhiễu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, vừa mới hắn liền đánh giá nơi này. Trừ bỏ mờ mịt sương mù cùng cái hồ nước ngoại, cũng chỉ có hắn cùng Kiều Nam, đến nỗi kia bốn con ở hồ nước trôi giạt vật nhỏ. Hoàn toàn không ở hắn cố kỵ, nói chuyện chính là kia viên cục đá. Tần Thiệu Hành nghi hoặc hỏi Kiều Nam, Kiều Nam đối với cục đá mắt trợn trắng. Mới gật đầu nói, đúng vậy, chính là gia hỏa kia cục đá khí dậm chân. Đều nói, lão phu là Hoàng Lương Tôn giả. Hoàng Lương Tôn giả, thật là hai cái vô tri tiểu bối. Kiều Nam đem Hoàng Lương Thạch ghi lại cùng Tần Thiệu Hành nói. Thuận tiện cũng nói hắn nhân hút vào Hoàng Lương chi khí. Sở sinh ra ảo cảnh mà thế, trước mắt đã không có gì hảo giấu giếm, Tần Thiệu Hành đối hắn hoàn toàn tín nhiệm, sợ là Kiều Nam chính mình không nói, hắn là có thể chịu đựng cả đời không hỏi, Tần Thiệu Hành nghe tấm tắc bảo là, khó trách hắn tổng cảm thấy Kiều Nam biết nói về virus biến dị sự tình, xa so với hắn được đến tư liệu bên trong nhiều, nguyên lai là bởi vì hắn đã từng lịch quá một hồi mà thế. Tuy nói Kiều Nam xưng đó là ảo cảnh mà thế. Nhưng Tần Thiệu Hành như cũ vì hắn trải qua đau lòng, phía trước hắn tuy rằng không có cố ý phái. Người điều tra Kiều Nam, nhưng thủ hạ người lại vẫn là đưa tới Kiều Nam cùng Tư Hoài Đình quá vãng. Thậm chí là Kiều Nam bên người khả năng cùng Tư Hoài Đình có tiếp xúc người. Đều bị người của hắn loát một lần, Tần Thiệu Hành vẫn luôn không rõ. Lúc trước vì cái gì Kiều Nam sẽ sát Tư Hoài Đình? Cái này chỉ thấy một mặt người, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Kiều Nam sẽ như vậy hận Tư Hoài Đình, nguyên nhân đều ở hắn sở trải qua cái kia mặt thế. Tần Thiệu Hành đối Tư Hoài Đình từ trước đến nay liền không có gì hảo cảm, Tư Hoài Đình sau lưng nếu không có Tư gia chống lưng, hắn làm những cái đó xấu xa sự cũng đủ hắn chết mười mấy lần, nghĩ tên kia lúc trước ở quán ba còn xé qua Kiều Nam áo sơ mi. Tần Thiệu Hành liền cảm thấy một trận khó chịu, tính hắn tức thời sớm đã chết, bằng không Tần Thiệu Hành tuyệt đối sẽ làm hắn chết lại một lần. Hết chương.